Chương 492, bệ hạ, hài lòng sao 61. Cảm ơn bạn đủ cảnh mạ đạ dạ đề cử một nguyện phiếu, các ngươi nhất định đều cảm thấy, không có chứng cứ, ta liền bắt các ngươi không có cách nào. Phồn Tinh chậm rãi nói, ngữ tốc càng là chậm, lại càng chữ chữ kinh tâm. Thật giống như những người đó cảm thấy, nàng chỉ số thông minh thấp, bị bắt nạt sau, liền sẽ không phản kháng đồng dạng. Tuy rằng nàng không nhớ rõ, những người đó rốt cuộc là ai nhưng là, nàng chỉ số thông minh thấp, cũng là có tỳ khí. Nhưng là các ngươi không biết, kỳ thật ta, không để ý chứng cứ. Phồn Tinh chậm rãi đi đến sát tường, cầm lấy treo trên tường một thanh bảo kiếm. Không có phẫn nộ, không có điên cuồng, không có thét lên. Thậm chí so với ngày xưa đến, Phồn Tinh còn muốn càng thêm nặng nề chút. Nhưng cố tình chính là như vậy cái nặng nề bầu không khí, Thái Hậu nương nương cảm thấy sắp hít thở không thông dường như. Thấy lạnh cả người từ bàn chân dâng lên, âm thầm sợ hãi nháy mắt thổi quét toàn thân. Ngươi muốn làm gì? Thái Hậu theo bản năng lui về phía sau, muốn rời xa Phồn Tinh. Ai ra là của ngươi mẫu hậu? Thái Hậu nói năng lộn xộn tái diễn một câu. Nàng đã chỉ có này một cái lợi thế. Nàng tại đây con bất hiếu trước mặt, còn sót lại mẹ đẻ này một cái lợi thế. Phồn Tinh một tay chấp nhất kiếm, từng bước hướng tới Thái Hậu tới gần. Cuối cùng, đem người bước cho tiến góc hẻo lánh. Thái Hậu hai chân mềm nhũn, liền trực tiếp dựa vào tàn tường sủi lơ trên mặt đất. Kiếm, liền như vậy đặt tại cổ nàng thượng. Phồn Tinh có hơi không lưng, hơi thở áp bách đến cực điểm. Ta muốn biết, các ngươi là như thế nào kế hoạch, thương tổn Vệ Hiên, có thể chứ siêu thần hảo, em vị của ngươi lễ phép vô vô tay. Có ít người giống như rất giảng đạo lý dáng vẻ, hỏi người ta có thể chứ, nhưng mà lại đem kiếm đặt tại người ta trên cổ. Ai dám nói không thể, vẫn là thế nào? Thái Hậu nghe được câu hỏi thì nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác mình này mệnh xem như bảo vệ. Nàng liên nói này con bất hiếu, làm sao có khả năng dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn giết mẫu đâu, xem ra, chỉ là vì hù dọa nàng mà thôi. Ngươi đã đến có thể thành hôn nhân kỷ, tể tướng hy vọng hoàng hậu chi vị xuất từ Trịnh gia, cho nên mới đối Vệ Hiên hạ thủ. Ai ra vẫn chưa tham dự trong đó, ai ra là bị ép buộc gặp phải nguy cơ, Thái Hậu không chút do dự đem nồi ném tại Trịnh Khai Thành trên đầu. Nàng cũng bất quá là vì tự vệ mà thôi, vốn là lâm thời hợp tác, ai cũng đừng trách ai không nói tình cảm. Chờ Thái Hậu đem mình cùng Trịnh Khai Thành ở giữa hợp tác nói được không sai biệt lắm sau, phát hiện Phồn Tinh căn bản không có muốn đem kiếm rời đi ý tứ. Đương nhiên, nàng cùng Trịnh Khai Thành tàng tiệu với nhau sự tình, biến mất chưa nói. Hoàng hậu chi vị A Phồn Tinh như có điều suy nghĩ nói. Hoàng đế, ngươi trước đem kiếm rời đi, vạn nhất ngộ thương rồi ai ra nhưng liền không xong. Ngươi nên sẽ không cho rằng, ngươi nói, chấm liền thả ngươi đi vì cái gì trên đời này, tổng có như vậy người làm chuyện xấu thời điểm, luôn luôn không làm tốt, gặp báo ứng chuẩn bị tâm lý đâu. Tiểu Tinh Tinh làm chuyện xấu, liền sẽ trước làm tốt gặp báo ứng chuẩn bị. Nói thí dụ như, hiện tại, nghịch tử chẳng lẽ ngươi muốn giết mẫu bị áp chế như vậy? Thái Hậu nương nương tính tình cũng nổi lên, lớn tiếng quát lớn nói. Ân. Phồn Tinh nói, chậm rãi đem lưới kiếm ép tiến Thái Hậu cổ. Sắc bén lưới kiếm cắt qua Thái Hậu nương nương sống an nhàn sung sướng da thịt, giọt máu tử nháy mắt từ miệng vết thương thẩm thấu đi ra, đau nhức vô cùng a. Thái Hậu kêu thảm thiết một tiếng. Phồn Tinh bất vi sở động, lưới kiếm tiếp tục ép đi vào. Thẳng đến cuối cùng, cắt đứt thiết hậu. Thái Hậu lại phát không ra thanh âm gì. Ánh mắt của nàng trừng lớn, tựa hồ đến chết đều không suy nghĩ cẩn thận, chính mình đến tột cùng vì sao sẽ rơi vào như vậy tình thế. Nàng là nhất quốc Thái Hậu A, toàn bộ đại sở tôn quý nhất nữ nhân, vì cái gì cuối cùng thế nhưng sẽ chết tại con trai mình trong tay? Nàng giống như có một chút xíu hối hận. Dù cho không quen nhìn Vệ Hiên cái kia hoạn quan, nàng một cái Thái Hậu, làm sao khổ hao tổn tâm cơ muốn trừ bỏ hắn Trịnh Khai Thành khi vì hắn Trịnh ra vinh hoa phú quý. Kia nàng đâu, nàng lại là vì cái gì cuối cùng bất quá là một bước sai từng bước sai mà thôi. Trên thân kiếm máu, tích tắc nện ở cung điện trên nền gạch. Hắc Nguyệt tuy rằng trong lòng khiếp sợ, bệ hạ thế nhưng quả thật giết mẫu. Nhưng trừ đó ra, liền không cảm giác khác thụ. Ám vệ chung với bệ hạ, cũng chỉ chung với bệ hạ. Đừng nói bệ hạ giết mẫu, liền tính bệ hạ thí tận người trong thiên hạ, bọn họ cũng như thường chỉ có thể nguyện trung thành. Hắn duy nhất cảm thụ chính là có chút ghen. Cũng bởi vì hắn không có trải qua tỉnh thần, cho nên mới được hưởng không được Vệ Hiên đãi ngộ. Sao hắn cũng hy vọng có người, có thể như bệ hạ đãi Vệ Hiên như vậy, đại hắn Hắc Nguyệt. Bệ hạ, Thái hậu thi thể bệ hạ động thủ thời điểm, ngược lại là rất lanh lẹ. Nhưng đột nhiên chết cái Thái hậu, đây cũng không phải là việc nhỏ ai chấm cảm thấy, có thể tìm một miệng giếng, ném xuống, ngươi cảm thấy thế nào Hắc Nguyệt, hắn nháy mắt, liền nghĩ đến bệ hạ vừa rồi hỏi Thái hậu một câu kia có thể chứ. Thượng vị giả như thế cùng nói thì thầm trưng cầu ý kiến, thật sự làm người ta sởn tóc gáy nô tài cảm thấy, có thể. Chờ ném hư thúi, lại vớt lên, liền nói, không cẩn thận rớt đến trong giếng, chết đuối. Ngươi cảm thấy, sẽ có người hoài nghi sao Phồn Tinh dùng vừa mới giết người tay, lấy ra trong ngực một khối điểm tâm, nhét vào miệng. Chậm rãi nhai nuốt lấy, nhã nhặn lại biến thái. Hắc Nguyệt nói, bệ hạ yên tâm, nô tài sẽ không để cho người hoài nghi. Thái hậu trượt chân rơi giếng mà chết, đương nhiên sẽ có người hoài nghi. Nhưng là chuyện này, rất tốt giải quyết. Người chết, không phải sẽ không hoài nghi sao nếu còn có người hoài nghi lời nói, đó nhất định là bởi vì người chết, không đủ nhiều. Chấm còn nghĩ, cưới Trịnh tể tướng nữ nhi. Phồn Tinh có hơi rũ con mắt, rõ ràng chính là một bộ cực kỳ nhu thuận điểm tĩnh bộ dáng, được thế nào, đều làm cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Hắc Nguyệt trong lòng phát run. Ngài Sở Lương Tâm nói, ngài là muốn cưới Trịnh tể tướng nữ nhi sao? Ngài rõ ràng là nghĩ xuống tay với Trịnh gia đi, bệ hạ muốn kết hôn ai, đó là ai phúc khí? Cả nhà gặp nạn phúc khí. Vậy ngươi giúp chấm an bài đi, chấm nghĩ tự mình đi đón dâu, ngươi có thể hiểu không? Hắc Nguyệt cảm giác mình quả thực đều nhanh sợ quá khóc. Thật sự rất tưởng van cầu bệ hạ, không dùng lại câu nghi vấn, hắn rất sợ hai tổng cảm giác bệ hạ trong lời tiềm ý tứ là, chấm nói. Ngươi có thể hiểu không? Không thể a, vậy thì giết chết đi. Nô tài hiểu. Hắn theo bệ hạ nhiều năm như vậy, bệ hạ hiện tại muốn làm nhất cái gì, hắn vẫn là hiểu rõ. Tự mình đi đón dâu, tự mình đến cửa tính sổ. Hắn muốn thông chi tể tướng phủ cao hứng phấn chấn làm tốt đem nữ nhi đưa vào cung chuẩn bị, đồng thời còn muốn cho dưới tay Hồng Y Ti tập kết đợi mệnh, làm tốt xét nhà chuẩn bị. Cùng lúc đó, còn phải nhường cổ đại tướng quân phái binh ổn định cục diện. Ân. Đại khái chỉ những thứ này. Hắn biết, như là đổi làm Vệ Hiên lời nói, tất nhiên sẽ vì bệ hạ Giang Sơn củng cố, mà liều mạng mệnh khuyên can bệ hạ, không muốn nhất thời xúc động làm việc. Nhưng hắn không phải Vệ Hiên a, buộc hắn một cái không có Vệ Hiên mệnh người, đi làm Vệ Hiên sự tình đó không phải là muốn hắn mạng ra mà thôi mà thôi, hắn không làm được cứu vớt triều đình trung thần. Chỉ có thể an an phận phận, làm bệ hạ chó săn.